Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, Angus chiến tử. Long chi giận, theo tràn ngập uy nghiêm thanh âm trong đại sảnh vang lên. Lam phong trong tay long thứ mang theo một cỗ hủy diệt lực lượng hung hăng theo Angus quỷ chi nhận. Tô vô phong ảo ảnh kiếm, thanh lang huyết sắc Nepal giao quân dụng tướng đụng vào nhau. Ba người công kích bị Lam Phong trong tay Long Thứ dễ dàng tới. Tô Vô Phong cùng Angus đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh cùng hãi nhiên. Phải biết ba người bọn họ công kích thế nhưng là từ ba cái phương vị khác nhau cùng góc độ phát ra. Lên, vây công Lam Phong ba chỗ yếu. Căn bản cũng không khả năng có bất kỳ gặp nhau. Nhưng lại quỷ dị bị Lam Phong Long Thứ lôi kéo đồng thời tới cùng một chỗ. Cái này khiến đến bọn hắn một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin. Đây là cái gì nguyên lý? Thế nhưng là, còn không có đợi bọn hắn biết rõ ràng tình huống như thế nào. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt chính là tại Long Thứ phía trên bạo phát đi ra. Trong đại sảnh nhấc lên một cỗ vô hình kình phong. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, ở một bên lôi từ kinh hãi dưới ánh mắt. Lam Phong cánh tay lắc một cái. Hắn liền chỉ thấy Angus, Thanh Lang cùng Tô Vô Phong ba người giống như miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị một cỗ cường đại hủy diệt lực lượng chấn động đến bay ngược mà ra. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, ba người thân thể trên sàn nhà liên tục lui lại trượt mấy chục bước phương mới đứng vững thân. Hình, Tô Vô Phong run run bị chấn động đến hơi tê tê cánh tay. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu nhìn trận kia bên trong thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tại vừa mới Lam Phong nhất kích phía dưới, Tô Vô Phong chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp xuyên thấu qua ảo ảnh kiếm truyền lại. Đến trong thân thể của hắn, đem hắn cho chấn thương. Quay đầu, nhìn lấy một bên sắc mặt đồng dạng là lộ ra đến mức dị thường khó coi Angus cùng Thanh Lang hai. Người. Tô Vô Phong nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập vô hạn sát cơ. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đều xuất ra tuyệt chiêu. Cùng hắn liều. Tốt. Nghe được Tô Vô Phong lời nói. Angus cùng Thanh Lang đồng thời vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Giao thủ ngắn ngủi để bọn hắn khắc sâu minh bạch người nam nhân trước mắt này đến là cỡ nào cường. Đại. Bạch. Tô Vô Phong trong mắt sát ý ngang dọc, thân thể bày ra một cái quỷ dị tư thế. Hai chân giống như lò xo đồng dạng co vào. Dưới trong nháy mắt, Tô Vô Phong thân thể giống như một cái tốc độ cao xoay tròn hình xoắn ốc viên đạn đối Lam Phong bất. Ngờ mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng thời, theo Tô Vô Phong thân thể ở giữa không trung không ngừng xoay tròn. Hắn không chút do dự đè xuống trong tay ảo ảnh kiếm cái nào đó cái nút. Khiến cho ảo ảnh kiếm tại lúc này trong lúc đó bộc phát ra vô số kiếm ảnh đến. Liền tựa như, tiếu ngạo giang hồ, bên trong lệnh hồ sung sử dụng độc cô cửu kiếm chiêu thức. Lộng lẫy sáng chói, phong cách tới cực điểm. Giờ khắc này, Tô Vô Phong tựa như đã không hề là một người, mà là một thanh mang theo vô tận sát ý lợi kiếm. Ẩn thân tại vô tận kiếm ảnh bên trong, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chẳng như lưỡi câu mà ảnh tùy được, tập hợp vạn kiếm ảo ảnh ở đây, muốn giết ngươi ở vô hình, kiếm này tên là ảo ảnh chi phong, theo Tô Vô Phong tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang vọng ở đại sảnh trong, tựa như trong đại sảnh nhấc lên một trận vô hình huyễn kiếm kình phong đem Lam Phong bao khỏa bên, trong. Vô số kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng đem Lam Phong bao phủ. Sát ý vô biên, tránh không thể miễn. Hảo kiếm, nhìn lấy Tô Vô Phong cái này sáng chói lộng lẫy một kiện. Lam Phong trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, vẫn là yếu một điểm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại lôi tứ bọn người kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong mỉm cười. Chậm chậm địa từ trên tay hắn mang theo vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm đến. Theo sau nhẹ nhàng địa bắn ra mà ra. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phá phong. Hưu. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, ngân châm nhanh như quỷ ảnh đồng dạng im lặng bắn ra mà ra. Chui vào đến hắn trước mặt này vô tận kiếm ảnh bên trong. Khiến cho đến đôi kia lấy hắn nổ bắn ra mà đến kiếm ảnh trong lúc đó ngưng kết. Sau đó chậm chậm địa tiêu tán ra. Liền tựa như nguyên bản xoay tròn lấy đối với hắn va chạm mà đến long quyển phong đột nhiên tinh. Xảo bất động, phốc phốc, chấm ngoặc kép, trước mắt thắng lợi đang ở trước mắt. Tô Vô Phong chỉ cảm thấy mình ở ngực đột nhiên đau xót. Thật giống như bị châm thứ, làm cho động tác trên tay của hắn trong lúc đó dừng lại. Nháy mắt sau đó, Tô Vô Phong cả người tại lôi tứ kinh hãi dưới ánh mắt che ngực chậm chậm ngã xuống. Một màn này, quả thực là kinh dị quỷ dị tới cực điểm. Bọn họ nhìn thấy tựa như một vị quân vương bệ nghệ thiên hạ. Đứng tại phong hỏa đài chỉ điểm Giang Sơn. Mặc cho ngươi công kích như thế nào cường đại quỷ dị. Ta muốn ngược ngươi chỉ cần phất tay bắn ra. Tan thành mây khói. Chiến quỷ như lôi đình. Liệt hỏa phá phong sát. Khói lửa chiến hỏa ở giữa. Diệt ngươi phất tay. Ta chính là hắc ám chi thần áp chỗ ngồi đệ ngũ hộ pháp liệt hỏa chiến quỷ Angus. Lấy ta chi máu tươi. Thề đưa ngươi chém giết. Chiêu này tên là chiến quỷ liệt hồn sát. Chết đi cho ta. Tại Lam Phong vừa mới đem Tô Vô Phong giải quyết hết trong nháy mắt. Liệt hỏa chiến quỷ Angus toàn thân huyết dịch tựa như sôi cháo. Thân thể của hắn bên ngoài tựa hồ thiêu đốt lên một đoàn vô hình hỏa diễm. Đem thân thể của hắn cho từ từ đốt cháy bốc hơi. Giờ khắc này, liệt hỏa chiến quỷ Angus cường tráng thân thể đang không ngừng héo rút. Hướng về khô lâu hình thái chuyển biến. Trong tay hắn quỷ chi nhận bên trên tán phát lấy yêu dị huyết mang. Tựa như đem toàn thân hắn huyết dịch đều hút khô. Giờ khắc này, liệt hỏa chiến quỷ Angus đã hoàn toàn từ bỏ cầu sinh suy nghĩ. Mà chính là dùng tính mạng hắn làm đại giá đối Lam Phong khởi xướng hắn sau cùng công kích. Cũng là lớn nhất cường đại công kích. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại tới gần Lam Phong trong nháy mắt. Liệt hỏa chiến quỷ Angus nhanh chóng đè xuống quỷ chi nhận bên trên cái nút. Khiến cho nó hình dáng trong lúc đó cải biến. Hóa thành một thanh tựa như thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa quỷ kiếm. Phá vỡ không khí trở ngại. Nhanh như thiểm điện đối Lam Phong chém tới. Một kiếm này, sáng chói tới cực điểm. Một kiếm này, khí thế thẳng tiến không lùi. Một kiếm này, giống như quỷ thần chi nộ. Bắn ra linh hồn hỏa diễm. Chiến quỷ liệt hồn sát. Hắc ám chi thần áp chỗ ngồi đệ ngũ hộ pháp liệt hỏa chiến quỷ Angus. 108 thần vệ trên bảng bài danh địa 90 vị cường giả lấy bỏ qua sinh mệnh làm đại giá phát động đòn. Đánh mạnh nhất, nó đem xé nát tất cả mọi thứ đi theo liệt hỏa chiến quỷ Angus tiến về này vô tận thâm uyên địa ngục. Một kích này, không biết so vừa rồi Tô Vô Phong một kiếm kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho dù là tứ hoàng Tyrant Lam Phong cũng cảm nhận được một tia nguy cơ. Trong mắt của hắn phảng phất thấy là một cái toàn thân thiêu đốt ngọn lửa này ác quỷ tay nắm một. Thanh cường đại quỷ kiếm đối với hắn khởi xướng cường thế công kích. Liệt hỏa chiến quỷ Angus một kiếm này đã hoàn toàn siêu thoát nhân loại cực hạn cùng nhận biết. Có lẽ, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghĩ tới ở xã hội hiện nay. Còn có người có thể phát ra khủng bố như vậy nhất kích. Hắn là liệt hỏa chiến quỷ Angus. Hắn nói hắn đã từng đến từ địa ngục. Hắn là liệt hỏa chiến quỷ Angus. Hắn có thể vì hắn tôn kính đại nhân khẳng khái chịu chết. Hắn là liệt hỏa chiến quỷ Angus. Hắn từ nhỏ tại phía tây hắc ám thế giới cái kia tàn khốc thế giới lớn lên. Bi thảm tuổi thơ tao ngộ ban cho hắn phá hủy toàn bộ thế giới quyết tâm. Hắn là liệt hỏa chiến quỷ Angus. Hắn vì trong lòng truy cầu đồ, vật lựa chọn chiến tử. Nhìn lấy liệt hỏa chiến quỷ Angus cái này bỏ qua sinh mệnh nhất kích. Lam Phong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp cùng tiếc hận. Trên thế giới này có mộng tưởng và truy cầu rất nhiều người. Nhưng là có thể giống liệt hỏa chiến quỷ Angus loại này nguyện ý qua dùng sinh mệnh mình làm đại. Giá theo đuổi, qua thủ hộ lại có mấy cái. Bất quá, Lam Phong trong mắt cái này một tia phức tạp cùng tiếc hận rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến. Mất, thay vào đó thì là một cỗ kiên quyết cùng kiên định. Mỗi người khác biệt mộng tưởng và truy cầu tạo nên bọn họ người khác nhau sinh. Có người chỗ truy cầu mộng tưởng là chính xác. Như vậy nghênh đón bọn họ chính là bình minh cùng ánh dạng đông. Có người chỗ truy cầu mộng tưởng có lẽ bản thân liền là một loại sai lầm. Như vậy nghênh đón bọn họ chính là vô tận thống khổ cùng hủy diệt. Mà hiển nhiên, liệt hỏa chiến quỷ Angus là thuộc về cái sau. Cho ngươi một cái tôn trọng kiểu chết. Nhìn lấy liệt hỏa chiến quỷ Angus này bỏ qua sinh mệnh một. Kiếm, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Không buồn không vui, giống như một vị chi phối hết thảy thượng đế. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong tay hắn Long Thứ tại thời khắc này bộc phát ra hào quang óng ánh tới. Nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ có hắn băng lãnh đạm mạc thanh âm vang vọng trong đại sảnh. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thanh thúy vỡ tan nhìn chăm chú cái cơm rau dưa lặng yên ở giữa vang lên. Ở một bên Lôi Tứ cùng yêu cơ nữ vương bọn người kinh ngạc cùng hãi nhiên phía dưới liệt hỏa chiến. Quỷ Angus trong tay quỷ kiếm bị một đạo sáng chói chướng mắt quang mang chặn ngang chặt đứt. Sau đó cái kia đạo sáng chói chướng mắt quang mang ta thế không giảm địa động mặc liệt hỏa chiến. Quỷ Angus thân thể, chờ này sáng chói chướng mắt quang mang biến mất không thấy gì nữa. Lam Phong thân thể giống như quỷ ảnh đồng dạng trở lại lúc trước hắn chỗ tại nguyên chỗ. Ngẩng đầu lên lãnh đạm nhìn chăm chú lên phía trước cái kia thân hình ngưng kết liệt hỏa chiến quỷ. Angus, phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong đạm mạc dưới ánh mắt. Liệt hỏa chiến quỷ Angus trong tay quỷ chi nhận biến hình quỷ kiếm vô lực rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Một thanh đỏ tươi huyết dịch từ liệt hỏa chiến quỷ Angus miệng bên trong phun ra. Cái kia mở đầu bởi vì thi triển huyết ảnh mà héo rút trên mặt phía trên lộ ra nồng đậm vẻ thống khổ. Đến, hắn máu trong cơ thể tựa như đem sắp khô cạn. Cố nén kịch liệt đau nhức. Liệt hỏa chiến quỷ Angus gian nan ngẩng đầu. Che kín thống khổ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Mang theo nồng đậm không cam lòng gào thét từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, một ngày nào đó hắc ám chi thần áp đại nhân sẽ giết ngươi. Báo thù cho ta, theo liệt hỏa chiến quỷ Angus lời nói rơi xuống. Thân thể của hắn mất đi tất cả sinh cơ. Vô lực ngã xuống, tại liệt hỏa chiến quỷ Angus trên lưng. Một đạo hình thoi vết thương là quỷ dị như vậy. Lại như thế dễ thấy. Rất nhanh. Liệt hỏa chiến quỷ Angus thi thể liền tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới hóa thành một cỗ thây khô. Đây là bởi vì liệt hỏa chiến quỷ Angus thi triển ra huyết ảnh duyên cớ cùng hậu di chứng. Không nghĩ tới phương pháp này lại tàn khốc như vậy. Cô, chấm ngoặc kép, nhìn lấy liệt hỏa chiến quỷ Angus ngã xuống thi thể. Này nguyên bản mang theo cường đại công kích đối Lam Phong bất ngờ mà đi thanh lang thân hình lại. Là trong lúc đó ngưng kết, khó khăn nuốt nước miếng. Một mặt hãi nhiên, bọn họ ngay cả liệt hỏa chiến quỷ Angus làm sao bị Lam Phong đánh ngã cũng không biết. Trong mắt chỉ có này sáng chói chướng mắt quang mang. Giờ khắc này, thanh lang hoàn toàn mất đi tiếp tục chiến đấu xuống dưới dũng khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.